Chương 81 Tấn thẳng lệnh chỉ trong đại điện 3 Tây Môn Nguyệt Phong Thúc A, nàng rốt cuộc làm gì ta rồi? À, nhớ lên này, hẳn là ta nên hỏi nàng mới đúng chứ. Chẳng lẽ nàng đã quên ư? Tối ngày hôm qua, nàng liều mạng ôm ta, còn không ngừng hô to, ta còn muốn. Ý, nàng thoáng cái nhào tới bên người hắn, ra lại đôi môi khiêu gợi của hắn, chàng nói hu nói vượng. Nụ cười nồng đậm hiện trên cánh môi Tây Môn Liệt Phong. Thẩm nhi, trẫm còn không biết, thì ra nàng lại đối với trẫm nhiệt tình như vậy. Nhìn khuôn mặt hắn một bộ cười tà, một cảm cảm thật là vừa ảo não vừa tức giận. Lần đầu tiên của mình, tự nhiên bị tên khốn này vô duyên vô cớ chúng đi. Rồi kẻ phần lớn, nàng trực tiếp tiến vào trong mền, một mình xin hừng giỏi. Thẩm nhi, đánh ra, ta quyết định bắt đầu từ bây giờ khinh bị chàng. Trong mền truyền ra thanh âm rầu rĩ. Tại sao lại muốn khinh bị trảm? Miệng của hắn nói cơ hồ giống như đang đùa giỡn với một con mèo nhỏ bướng bỉnh. Xôn xao, chân nhẹ nhàng bị kéo ra, một cẩm cẩm hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đùng đùng tức giận. Tây Môn Liệt Phong, đây là lần đầu tiên của ta, nhưng là lại có một mình chàng hưởng thụ cái loại vui vẻ này. Từ đầu đến đuôi ta cũng không biết kia có loại cảm giác như thế nào. Tối ngày hôm qua, nàng liều mạng la hét thật thoải mái, thật vui vẻ, cho nên trẫm cảm thấy nàng hẳn là người chiếm được thỏa mãn nhà. Ý, chàng còn dám nói, thật là bị hắn làm cho tức chết. Được rồi, chất nhi của trẫm còn muốn nếm thử loại tư vị dụng tiêu dụng tử vui vẻ này. Chờ, sau khi trẫm lâm triều trở về, nhất định sẽ thật tốn thỏa mãn yêu cầu của ái phi. Người nào nói muốn ném thứ vị nhàm chán ấy? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm ửng hồng của nàng, Tây Môn Liệt Phong phát hiện ra chuyện triều chọc nàng là một niềm vui cực kỳ lớn. Nhưng là thời gian lâm triều đã qua, thân là vua một nước, chính sự quan trọng hơn. Quay người lại nhẹ nhàng không một cái lên khuôn mặt nõn đỏ của nàng, hắn mặn lông bào của mình vào rồi bước xuống lâm sàng. Cẩm nhi nhớ biết điều một chút, ở trên giường chờ trẫm trở lại. Nói xong, có lại nụ cười khiêu gợi bên môi, hắn đứng dậy rời khỏi tẩm cung. Còn lại một người ngồi ngơ ngác trên giường, mồ cẩm cẩm, vương hai tay quạng quạng trên khuôn mặt của mình. Nóng quá, thật là quá nóng. Gặp quỷ, nàng cư nhiên bị tên tiểu tử kia biến thành bộ dạng không có đức hạnh tiền đồ này, thật là mất hết cả thể diện. Nhưng là, hồi tưởng lại bộ dáng Tây Môn Liễu Phong vừa rồi, nàng không nhìn được mà tim đậm thình thịch. Chương 62 Đứng thẳng lệnh chỉ trong đại điện 4 Nam nhân kia toàn thân cũng tràn đầy sức hấp dẫn. Hắn quả nhiên là một tên chưa gợi mê người. Nói sau khi lâm triều xong thì trở về tổng cung. Nhưng là từ đến khi mặn trời lên cao ba xào, tên Tây Môn bị ung phong chết tiệt kia còn chưa có quay trở lại. Âm hại một cẩm cẩm lại thật giống như ngu ngốc, ngây ngây ngơ ngơ ngồi trên giường để chờ sự sủng hạnh của hắn. Gần buổi trưa, nàng gọi Thu Nguyễn thay quần áo giúp nàng, mặc một bộ váy tơ lụa màu trắng, khoan khoái nhẹ nhàng. Cẩm cẩm quyết định một người đi ra ngoài tìm chút việc vui. Mùa hè gió thổi vi vu, thời tiết thận tốt để chơi thả diều. Nàng tìm một cuộn dây cùng ít giấy trắng, tự mình làm một chiếc diều hình con chim. Thu Nguyễn miệng rộng từ đầu đến cuối không ngừng lãi nhãi bị nàng phân đi làm việc. Vừa dài dòng cả tháng, nàng thân là hoàng hậu, hoạt động như vậy là không đúng quy củ, không hợp lệ tiết. Từ nay trong hậu cung, phải tận lực bỏ được thì có bỏ, phải ra dáng một vị chủ mẫu, vô luận như thế nào cũng phải nên chững chạc một chút. A, à, Tô Nguyễn đang ở một bên, Dương Miên nói hết sức, diều đã được, mồ cẩm cẩm, làm được một nửa vì dùng sức quá. Và kính diều liền gãy làm đôi. Điều tại việc tốt của người gây ra, khả năng dài dòng văn tự, hãy người khác đến giấy cũng làm không xong. Hoàng hậu, cậu nô tài, ngay cả chỉ nhỏ như vậy cũng làm không xong, người rốt cuộc có hay không dùng đầu suy nghĩ. Đang trong lúc một cẩm cẩm cùng Thu Nguyệt nói chuyện, cách đó không xa, truyền đến một tiếng nũng nịu bên người. Hai người đồng thời theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy trong mộng trường đình cánh đó không xa, người quý phi luôn luôn kêu căng vung bàn tay lên. Ba một trưởng tát thật mạnh trên mặt tiểu thái giám. Tiểu thái giám bị đánh, nó hại vội vàng quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Nguyện Quý Phi tha mạng, nó thà lần sau không dám nữa. Gọi cẩu nô tài như ngươi thì sao nhớ lâu được cái gì? Cái tạng thật nặng, người đau, đem hắn xuống đánh 80 đại bản cho bổn cung. Nguyện Quý Phi tha mạng. Sau tiếng hô, tiểu thái giám quỳ trên mặt đất bị mấy người vây quanh kéo đi. Thấy thế, một tông cẩm không nhìn được, xông lên phát ho một tiếng, dừng tay. Sau khi nhìn thấy nàng, chúng thái giám cùng cung nữ bị làm cho sợ đến quỳ xuống đầy đất, trong miệng không ngừng hô to hoàng hậu nương nương Cát Tường. Nguyện Quý Phi lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ. Sau khi nhìn thấy một cẩm cẩm trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra mấy phần tức giận. Ồ, nguyên lai là hoàng hậu nương nương mới nhậm chức của Dạ Sát hoàng triều chúng ta. Có câu nói thật đúng, ma tước cũng có thể biến thành phượng hoàng. Không biết những lời này có phải hay không hình dung rõ nhất về hoàng hậu nương nương. Nguyện Quý Phi, ta nghĩ ngươi nên biết, hiện tại không giống ngày xưa. Bây giờ ta đã được hoàng thượng cưới hỏi đàng hoàng, trở thành hoàng hậu của Dạ Sát hoàng triều. Thấy bổn cung, ngươi vì sao lại không quỷ? Từ có oán báo oán, có thù báo thù. Chu Liên Nguyệt, ngươi ban đầu đối với một cẩm cẩm ta bất nhân, bây giờ cũng đừng trách ta đối với ngươi bất nghĩa. Chương 63. Đứng thẳng lĩnh chỉ trên đại điện. Năm, nhìn nàng bày ra chức vị hoàng hậu, Chu Liên Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Nàng giả vờ nghiêng thân thể một chút, không tình nguyện nói: hoàng hậu nương nương Cát Tường. Nguyện Quý Phi, chẳng lẽ lễ nghi trong cung đình không ai dạy ngươi ư? Thấy chính cung nương nương ngay cả đầu gối cũng không quỳ xuống một chút sao? Nghe được câu này, tuy trong lòng rất là bất mãn, nhưng Chu Liên Nguyệt cũng ép mình nhất định phải nhẫn. Không hai chân, Chu Liên Nguyệt không tình nguyện biến đi một chút, hành lễ quỳ trên mặt đất. Màu cẩm cẩm không nhìn được trộm cười một tiếng, khụ khụ. Nàng vừa làm bộ khuôn mặt nhỏ nhắn uy nghiêm lạnh lùng lại: người đâu, đi đem cho bổn cung một cái ghế tới đây. Vừa ra lệnh xuống, tiểu thái giám liền vội vàng đem một cái ghế đến. Màu cẩm cẩm đặt mông ngồi trên ghế, hướng Chu Liên Nguyệt đang quỳ tại chính dưới chân mình, thiên dương tự đắng nghiêng cầm. Bổn cung đột nhiên cảm thấy chân có chút đau nhất. Nguyệt Quý Phi, tới đây đấm bóp chân cho bổn cung. Ngươi làm sao? Có lẽ Nguyệt Quý Phi đã có can đảm dám kháng chỉ bất tuân sao? Nô thì không dám. Vừa muốn đứng dậy, một cẩm cẩm liền vung tay lên dừng lại động tác của nàng. Bổn cung có thói quen tương đối muốn người khác quỳ xuống so bóp chân cho bổn cung. Ngươi ban đầu đã đại với mộ cẩm cẩm ngu ngốc kia như thế nào? Hôm nay ta liền muốn ngươi từ từ mà nếm tư vị giống như thế. Chu Liên Nguyệt bị làm cho tức chết nhưng vẫn cố nín nhịn, quỳ bò đến trước mặt mộ cẩm cẩm, giơ hai tay lên nhẹ nhàng xoa bóp trên đùi mộ cẩm cẩm. Đường hầu hạ rất thoải mái. Mộ cẩm cẩm hướng cung nữ thái giám quỳ đầy dưới đất, giương tay lên: tất cả mọi người hãy bình thân, còn có tiểu thái giám sắp bị mang ra đến kia, bổn cung liền miễn cho người 80 đại bản. Tạ ơn hoàng hậu nương nương. Tiểu thái giám cảm động đến suýt nữa thì lệ nóng tuôn trào. Quay đầu lại, cẩm cẩm liền thấy trên đầu Chu Liên Nguyệt có cắm một cây trâm, nghe nói là lễ vật quân vương Rồng Tấn Dương tặng. Chỉ cần nghĩ đến đây là đồ Tây Môn Liệt Phong cấp cho nàng, trong lòng nàng tự nhiên thấy không thoải mái tới cực điểm. Tay nhỏ cả cong lên, trâm ngọc trên đầu Chu Liên Nguyệt liền dễ dàng hạ xuống đặng trong lòng bàn tay nàng. Vật này nhìn qua cũng không thấy có gì đặc biệt, kiểu dáng cũng có vẻ quê mùa, người làm cũng không đủ tinh xảo, an nhà. Cẩm cẩm cố ý để tay nhỏ nghiêng một cái, cây trâm ngọc liền rơi xuống đất, gãy thành hai nửa. Ngươi! Chu Liên Nguyệt vừa muốn nói giận, thì một cẩm cẩm chuyên chọc người kia liền dâng lên một nụ cười xa xa. Ý không tốt nha, bổn cung vừa mới rung tay một chút, cho nên làm hỏng trâm ngọc của ngươi, thật là xin lỗi.